Ma Đao Lệ Ả Nhờ chấm CH ương 112 mỹ nữ mất hồn, Nguyệt Ảnh bắt gặp Tiểu Ngưu cầm một hộp gấm trở lại phòng, vẻ mặt Dương Dương đắc ý đích vẻ mặt, lại hỏi, là ngươi cái kia tiểu lão đầu sao? Hắn trả lại ngươi tiền rồi sao? Ngươi không có có hại ba, nàng ngồi ở bên giường, mặt mang theo mỉm cười. Tiểu Ngưu thấy nàng cười, tâm tình đã phá lệ mà hảo, nói, kia đương nhiên rồi, ngươi tới xem. Sách trứ, đem hộp gấm đặt lên bàn. Trước đem kia 50 lượng bạc đem ra. Nguyệt Ảnh gật đầu nói, không sai thôi, nhiều cho 42, ngươi phát rồi một bút tiểu tài. Thật sự là không thể tưởng được, cái kia lão nhân cư nhiên thật sự thủ tính dùng. Tiểu Ngưu đầy mặt xuân phong, nói, ta cuối cùng tính không có xem đi mắt. Nguyệt Ảnh chú ý tới cái kia hộp gấm, lấy tay chỉ vào, hỏi, này hồng kỳ quái đẹp mắt đích, hoặc nhìn bên trong gì đó nên thật sự đáng giá đích. Tiểu Ngưu cười hì hì đem hộp gấm hướng tới dưới giường một tắc. Nguyệt Ảnh từ trên giường xuống tới, hỏi, ngươi như thế nào thần thần bí bí đích, hòm ở chỗ rốt cuộc là cái gì thứ? Tiểu Ngưu phóng ra hảo hòm, thẳng khởi thắt lưng, nói, sư tỷ, thứ này đích thật là đáng giá, bất quá không thể để cho nữ nhân xem, cũng không thích hợp nữ nhân dùng, dứt lời, duỗi cước đem hòm hướng tới trong đá một chút. Vẻ mặt của hắn và động tác, càng khiến cho Nguyệt Ảnh thật là tốt quan tâm. Không khỏi ngồi xổm xuống thân thủ muốn bắt. Tiểu Ngưu đem Trạng Lôi kéo nàng đứng lên, nói, sư tỷ, ngươi thật sự muốn nhìn. Khi trước hết nghe ta đem nói cho hết lời. Nguyệt Ảnh đích đôi mắt đẹp nhìn chầm chầm dưới giường đích hòm, nói, ngươi muốn nói cái gì trước hết để cho ta xem ở chỗ gì đó nói lại. Tiểu Ngưu lôi kéo nàng ngồi xuống, nói, sư tỷ, chờ ta nói xong, ngươi đã chỉ biết hòm trong gì đó toàn bộ đích bí mật rồi. Nguyệt Ảnh nại trứ tính tình nói, được rồi, ngươi nói, ta trong chốc lát lại nhìn là được, hai người cũng ngồi ở bên giường. Nguyệt Ảnh đích mùi thơm vây quanh rồi Tiểu Ngưu, làm Tiểu Ngưu tâm ngứa khó nhịn, hắn cố nén trứ xúc động, nhìn chăm chú vào Nguyệt Ảnh đích mặt cười, kéo nàng đích ngọc thủ, đã sắp chính mình vừa rồi cùng hồ lão nhân đích nói chuyện đại khái nói một lần, bất quá chỉ nói đi ra tiền chuyện, chưa nói ra biển long căng chuyện. Nguyệt Ảnh chờ không kịp rồi, bỏ qua Tiểu Ngưu đích tay. Nói, ngươi nếu không nói, ta phải chính mình nhìn rồi. Tiểu Ngưu thấy nàng vội vã đích, bèn nói, ta đây nói cho ngươi ba, hòm trong chứa gì đó tên là biển long căn. Nguyệt Ảnh nghe xong không hiểu ra sao, lại hỏi, đó là vật gì vậy? Một món đồ binh khí sao? Tiểu Ngưu hồi đáp, không phải. Nguyệt Ảnh còn nói thêm, đó là một loại dược vật, dùng để chữa bệnh đích. Tiểu Ngưu ngẫm lại cũng là, nói, không sai biệt lắm. Đã có thể dùng để chữa bệnh. Nguyệt Ảnh mỉm cười, nói, còn tưởng rằng là cái gì rất giỏi đích bảo bối, nguyên lai bất quá vốn là một loại dược. Nhìn ngươi khiến cho vậy thần bí, nguyên lai là cố ý đùa ta. Ngươi người kia, sau này nói cái gì cũng không có thể thư của ngươi, tình yêu ở trước mặt ta dở trò quỷ. Tiểu Ngưu vẻ mặt đích cười khổ, nói, sư tỷ, ta không có dở trò quỷ. Kia thứ đích thật là một món đồ bảo bối. Nếu ngươi có biết rồi hắn đích tác dụng nói, ngươi nhất định sẽ thích hắn đích, trong lòng thì muốn nói, ngươi thích mới tốt, khi đó chúng ta có thể lập tức mất hồn. Nghe nói đó là dược sau khi, Nguyệt Ảnh đã mất đi hứng thú, nàng nói, đã vốn là dược, kia đã không có gì rất giỏi đích rồi. Chẳng lẽ hắn có thể khởi tử hồi sinh, hoặc là có thể làm cho chúng ta đích công phu thoáng cái tiến bộ vài thập niên sao? Tiểu Ngưu thành thật hồi đáp, kia ngã không thể. Nguyệt Ảnh nói, đã không thể nói, vậy không cần phải nói rồi. Ngươi hay là chính mình giữ đi. Tiểu Ngưu nghĩ thầm rằng, tạm thời không nói cho nàng, đợi cho rồi buổi tối nói lại, cấp cho nàng một kinh hỉ ba, vì vậy, Tiểu Ngưu thay đổi một chủ đề, nói, sư tỷ, chúng ta đi ra ngoài đi dạo phố ba. Nguyệt Ảnh không yên lòng mà nói, muốn đi chính ngươi tới, ta không đi rồi. Ta cần dưỡng hảo tinh thần, ngày mai một hơi đuổi tới Hàng Châu. Ta có thể phản hồi Lao Sơn rồi. Mỗi ngày cùng ngươi làm chút ít vô ích chuyện, thật sự là lãng phí quan âm a. Tiểu Ngưu nhắc nhở nói, sư tỷ, chúng ta cùng một chỗ không thể là lãng phí quan âm, đây là tại gia tăng cảm tình. Nguyệt Ảnh cười cười nói, Tiểu Ngưu, ta biết ý tứ của ngươi. Nhưng là trước mắt đối với ta quan trọng hơn chính là như thế nào ổn định mà lên làm trưởng môn người thừa kế, sau khi lại làm chút đại sự, đây mới là ta lớn nhất đích nguyện vọng. Cho nên cảm tình thôi, lập gia đình thôi, nhưng là xếp hạng vị thứ hai đích. Tiểu Ngưu cũng cười, sư tỷ, ta và ngươi muốn nghỉ đích vừa lúc sự khác biệt. Ta là muốn nghỉ trước giao tâm trên người cưới qua cánh cửa, sau đó lại lập nghiệp. Dốc chuyên tai. Không có người trong lòng làm bạn, ta làm gì đều không có kính. Nguyệt Ảnh xì một tiếng khinh miệt, nói, nghe ngươi lời này, chỉ biết vốn là một không có tiền đồ đích tên. Chúng ta nhưng lạc đâu có không dám cũng được rồi, ngươi không thắng ta nói, ta cũng không phải xuất giá đích. Tiểu Ngưu ngoài miệng sảng khoái mà đáp, này không thành vấn đề, trong lòng lại nói, ta nhất định sẽ ở trên giường chinh phục ngươi, khác sự tình đều là thứ yếu đích, nghĩ như vậy chứ. Hắn âm thầm địa bàn tính buổi tối nên như thế nào cùng nàng khô chút chuyện tốt, gồng kia kiện bảo bối cấp cho dùng tới. Buổi chiều, Nguyệt Ảnh nằm ở trên giường dưỡng thần. Mà Tiểu Ngưu cũng không có đi ra ngoài, Nguyệt Ảnh không ra cánh cửa, hắn nghĩ thấy chính mình đi ra ngoài cũng không có ý tứ, ở khách điếm đợi, cùng chính mình đích người trong lòng. Tưởng tượng đến muộn trên cần làm chuyện tốt, hắn đích linh hồn đều cũng nhẹ nhàng đứng lên. Tới buổi tối, nếm qua cơm chiều, nói một lát nói, phải chuẩn bị giấc ngủ. Nguyệt Ảnh nghĩ đến chính mình cùng hắn không rõ không bạch ở đất tại cùng nơi, hay là cảm thấy ngượng ngùng, nói, đêm nay trên ngươi đi ra ngoài, ngủ thiếp đi, không cho phép trên giường. Tiểu Ngưu biết nàng trong lòng muốn nghỉ đích, phải sảng khoái mà đáp ứng rồi, nhưng vẫn đang ngồi ở bên cạnh bàn không đi. Nguyệt Ảnh nghiêng liếc hắn liếc mắt, hỏi, ngươi như thế nào còn không đi? Tiểu Ngưu nhếch miệng cười, nói, sư tỷ, ta là không nỡ rời đi ngươi thôi. Ngươi khiến cho ta ngủ trên mặt đất, hoặc là ngủ cái bàn đều cũng hảo, đi ra ngoài là muốn ta ngủ nơi nào à? Vạn nhất ta bị nữ nhân khác đoạt đi rồi, ngươi hối hận cũng không kịp. Nguyệt Ảnh nghe xong khẽ cười một tiếng, nói, nhìn ngươi cái kia lưu manh dạng, làm sao có nữ nhân coi trọng ngươi đây? Ngươi là tại làm ban ngày mộng ba. Ngươi bây giờ đi ra ngoài, cam đoan cả một thu lưu của ngươi nữ nhân đều không có. Tưởng tượng đến Tiểu Ngưu ra cửa sau khi phía sau đích hình dạng, Nguyệt Ảnh không khỏi nở nụ cười. Tiểu Ngưu nghe xong đã hắc hắc nở nụ cười, nói, đã như vậy, ta đây hay là lưu lại ba. Xem ra ngay lúc này, chỉ có ta thật là tốt phu nhân đồng ý thu lưu ta rồi. Nguyệt Ảnh nghe xong mặt nghiêm, nói, tới trên mặt đất ngủ, không cho phép trên giường. Tiểu Ngưu nghe được rồi dài quá mặt, hỏi, vì cái gì? Nguyệt Ảnh đỏ mặt nói, ngươi nhưng là một sắc lang, ta không với ngươi ngủ lập tức. Tiểu Ngưu gặp Nguyệt Ảnh như thế kiên trì, cũng không thật mạnh cầu, nói, tốt lắm ba, vì vậy cầm chăn mền, trên mặt đất phô đứng lên. Này trong phòng đích mà không phải thổ, mà là phô rồi bản tử đích, bởi vậy cũng không vậy bẩn. Phô hảo, chăn mền, Tiểu Ngưu phải từ dưới giường xuất ra hộp gấm, hướng tới, chăn mền, trên ngồi xuống, lặp đi lặp lại mà đem chơi trứ, thầm nghĩ, thứ này thật sự tốt như vậy dùng sao? Ta vừa nghe thiết bổng sẽ thành lớn biến dài. Nguyệt Ảnh vừa nghe sẽ động tình xúc động gợi tình sinh lòng ái mộ. Nếu là thật đích, ngã không đề phòng thử xem. Nguyệt Ảnh ngồi ở bên giường, gặp Tiểu Ngưu vẫn nhìn chăm chú vào hộp gấm, nghĩ thấy kỳ quái, nàng nói, không phải vốn là dược, có cái gì hảo loay hoay đích. Thu hồi đến chuẩn bị ngủ ba, ngày mai sớm một chút rời giường, chúng ta còn có đường cần đuổi đây, nói chuyện, ngáp một cái, xem hình dáng có chút mệt nhọc. Tiểu Ngưu miệng đáp ứng trứ, nhưng lại xoay người đem hòm mở, đem biển long căn cầm ở trong tay, thầm nói, thứ này có vậy thần kỳ sao? Có thể bảo ta đích nữ thần yêu thương nhung nhớ. Nếu nàng có thể chủ động một hồi, vậy thật đẹp rồi. Nguyệt Ảnh gặp Tiểu Ngưu lưng qua thân tới, càng nghĩ thấy kỳ quái, không khỏi đi lên tiếng đến, hỏi, nhìn ngươi thần thần bí bí đích, làm cái gì quỷ, đang nàng xem gặp này căng cực đại đích biển long căng khi, không khỏi sửng sốt, không biết thứ này vốn là làm gì dùng đích, nàng cho tới bây giờ đều không có gặp qua. Tiểu Ngưu hướng nàng cười, nói, này chỉ là một dài dược, dùng để chữa bệnh đích, nói chuyện, hắn cẩn thận mà đem sa mỏng gỡ xuống, cũng phóng tới hộp gấm trong. Sa mỏng một lấy điệu, Tiểu Ngưu lập tức nghe thấy được một cổ thanh lãnh đích mùi thơm, có chút ngọt, có chút dày, chích hút vài khẩu, sách tóm tắt được tinh thần rung lên. Nguyệt Ảnh di rồi một tiếng, nói, thơm quá, so với mùi hoa hoàn hảo nghe thấy đây, nói chuyện, đã ngồi vào Tiểu Ngưu trước mặt, hít sâu rồi vài khẩu. Tiểu Ngưu đối với nàng cười nói, sư tỷ, nghe nói đây chính là tốt thứ, vốn là vật báu vô giá. Nếu ngươi có biết rồi hắn thật là tốt chỗ nói, ngươi nhất định sẽ lại theo ta cần đích. Nguyệt Ảnh khinh thường mà cười, nói, nếu thứ này có tốt như vậy nói, cái kia tiểu lão đầu như thế nào bỏ được đem cho ngươi? Này sợ hắn vốn là lừa gạt ngươi. Ngươi ngã nói, thứ này có chỗ lợi gì? Tiểu Ngưu cười cười, hướng tới Nguyệt Ảnh trên tay một đệ, nói, sư tỷ, ngươi trước hảo hảo nhìn xem hắn, tiếp theo để cho ta tới nói hắn thật là tốt chỗ. Nguyệt Ảnh do dự mà đem thứ nhận lấy. Nàng cẩn thận quan sát đến, chờ thấy rõ rồi hắn đích hình dáng sau khi, không khỏi trên mặt nóng lên. Bởi vì nàng lúc này mới phát hiện, thứ này cùng nam nhân gì đó quá giống, chỉ là phẩm chất độ dày có rất đại đích bất đồng. Nguyệt Ảnh không khỏi hỏi, thứ này như thế nào vậy giống nam nhân đích bẩn thứ, nói rồi, hướng tới trên mặt đất một đâu. Tiểu Ngưu cười hắc hắc, nói, sư tỷ ngươi nói được rồi, thứ này vốn là rất giống nam nhân gì đó, bất quá hắn không phải nam nhân gì đó, mà là một loại kêu là biển long đích biển thú đích đồ vật, mà thứ này đích tác dụng nhưng lớn. Tiếp theo, hắn phải đem hồ lão nhân nói lặp lại một lần. Tại nói đích đồng thời, hắn đã cảm giác trên thân bắt đầu nóng lên, đợi cho hắn nói kể xong đích thời điểm, thiết bổng đã nhếch lên đến đây. Nguyệt Ảnh chờ Tiểu Ngưu nói xong sau khi, bèn hừ nói, hảo lòng tham, chính ngươi nghe thấy ba. Ta đi giấc ngủ, miệng nói rồi, nhưng lại cảm giác trên thân nhiệt được lợi hại. Nàng thầm nói, nếu lúc này chiếu theo gương nói, chỉ sợ mặt so với hoa đào hoàng lại tươi đẹp. Tiểu Ngưu lập tức giữ chặt nàng, nhẹ giọng nói, sư tỷ, cần ngủ chúng ta lập tức ngủ đi. Hai người cùng một chỗ thật tốt à, vừa nhưng dùng miệng nói chuyện, lại vừa có thể dùng phía dưới nói chuyện, nói rồi hôn lên Nguyệt Ảnh đích mặt. Này vừa hôn hắn mới phát hiện nàng đích mặt đã nhiệt giống như hỏa thiêu. Hắn vừa mừng vừa sợ, biết là biển long căng nổi lên tác dụng rồi. Bước tiếp theo, đúng là tận tình mà hưởng thụ rồi. Nguyệt Ảnh thở hào hển nói, tiểu Ngưu, ngươi này đầu sắc lang, lại vừa tại chiếm ta tiện nghi rồi, ngửi qua biển long căng sau khi, Nguyệt Ảnh đích thể xác và tinh thần nổi lên rất lớn đích biến hóa, tựa như một hồ bình tĩnh đích thủy nổi lên rung động, toàn thân đều cũng nghĩ thấy không thích hợp nhân. Nhưng cùng trong xuân dược không giống với, ăn xuân dược đã nghỉ khô, mà lúc này đích cảm giác còn lại là tim đập trống ngực, nhanh hơn, mặt nhiệt nhiệt đích, rất muốn cùng người trong lòng nói chuyện, hoặc là làm chút chuyện gì. Tiểu Ngưu hôn môi trứ nàng vô cùng mịn màng đích mặt cười, cười hì hì nói, sư tỷ, ngươi cũng không tại chiếm ta đích tiện nghi sao, nói rồi còn đang Nguyệt Ảnh đích ngoài miệng hôn một cái. Nguyệt Ảnh mỉm cười nói, đại sắc lang, ta nói rồi nhiều ít trở về, không cần như vậy. Ngươi nếu không nghe, ngươi mơ tưởng sau này cưới ta. Tiểu Ngưu hồi đáp, ta đúng là muốn kết hôn ngươi, mới thường xuyên như vậy đích. Bởi vì, này dạng có thể rồi gần chúng ta đích khoảng cách à, nói chuyện, tiếp cận trên miệng hôn ở Nguyệt Ảnh đích môi đỏ mọng, đồng thời hai tay đặt ở Nguyệt Ảnh đích trên lưng, cảm thụ được thắt lưng đích tinh tế cùng đạn lực. Tiểu Ngưu hôn môi rất tại, đi được, không phải một mặt mà thân, mà là gia tăng trứ một ít rất nhỏ đích động tác. Ngẫu nhiên liếm, cũng, khẽ cắn, khiến cho Nguyệt Ảnh vừa ngứa, lại vừa phi thường khát vọng hắn đích xâm nhập. Tại cảm quan trên đích thoải mái dưới, Nguyệt Ảnh mở ra rồi miệng để cho Tiểu Ngưu dài khu thẳng nhập vào, cùng Nguyệt Ảnh đích đầu lưỡi quấn cùng một chỗ, rất nhanh mà phát ra rất nhỏ đích tức tức có tiếng. Lúc này tay hắn mép thắt lưng xuống, đi tới Nguyệt Ảnh đích kiều đồn trên. Nguyệt Ảnh đích kiều đồn dựa theo thân thể của hắn tài tỷ lệ, phát dục được tương đối thỏa đáng. Biểu hiện ra một người tuổi còn trẻ cô nương không thể kháng cự đích mị lực. Tiểu Ngưu đích tay như là đang đùa món đồ chơi giống nhau, tại nàng phong mỹ đích kiều đồng thịt trên cả bắc mang theo vân vê đích. Thỉnh thoảng da dĩ trượt, vuốt ve, làm cho Nguyệt Ảnh đích tâm hồn thiếu nữ càng là nhộn nhạo được lợi hại, nhìn không được chậm rãi dãy dụa trứ. Tiểu Ngưu đích thủ ấn rồi một hồi, phải hoạt tới nàng đích luồn câu trong. Ngón tay ở nơi này, sự ma sát đụng chạm, khiêu khích trứ, khiến cho Nguyệt Ảnh trong lỗ mũi thẳng phát ra lầm bầm đích tiếng rên rỉ, thân thể xoay được lợi hại. Tiểu Ngưu nghĩ thầm rằng, không cần vậy cấp bách đích, có thể từ từ sẽ đến à, vì vậy thu hồi hai tay, một tay ôm nàng đích thắt lưng, một tay thì đụng đến Nguyệt Ảnh trước ngực, tại một chiếc vú trên hoạt động đứng lên. Hắn đè lại hắn, nơi đây thật sự đích, ấm áp đích, sờ lên rất thoải mái. Tiểu Ngưu tình cảm mãnh liệt như hỏa, trăm sờ không chán, kia đầu ngón tay thỉnh thoảng lại đùa nghịch tiểu đầu vú, làm cho Nguyệt Ảnh đã bị lớn hơn nửa đích tập kích. Vì công bình khởi gặp, Tiểu Ngưu thay phiên mà chơi trứ song phong. Nguyệt Ảnh chịu không được này kích thích, mạnh đẩy ra Tiểu Ngưu, sẵn giọng, không cần lại phi lễ ta rồi, ta đích tiện nghi đã bị ngươi cấp cho chiếm hết rồi. Tiểu Ngưu thấy nàng mặt đỏ tới mang tai, kiều diễm ướt át, đôi mắt đẹp thủy lưng tròng đích, hơn nữa thở gấp, bộ ngực phập phồng, nơi nào chịu được. Hắn lôi kéo Nguyệt Ảnh đích tay nói, sư tỷ, chúng ta đã vốn là vợ chồng rồi, thân mật vốn là nên đích, hợp lý đích, dứt lời, lôi kéo nàng hướng tới trên mặt đất đích, chăn mình, nằm tới. Nguyệt Ảnh ngoài miệng nói rồi, bất hảo, bất hảo, bất hảo, nhưng trên nàng đích chân nhưng lại đi theo hắn đi rồi. Vì cái gì đây? Biển Long căn đích tác dụng đã để cho nàng xuân tình ba động, tình không tự kìm hãm được rồi. Nói lại, cho dù không có Biển Long căn, nàng cũng sẽ nửa đẩy nửa phải đích. Nam nữ trong lúc đó, có gian nan đích lần đệ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba đích phát sinh phải dễ dàng nhiều hơn. Đi tới bị trước, Tiểu Ngưu hướng phía nàng cười, nói, sư tỷ, chúng ta rời khỏi ba. Nguyệt Ảnh lúc này hay là thẹn thùng đích, nói, cần thoát, ngươi trước thoát, đôi mắt đẹp tại Tiểu Ngưu đích trên mặt nhìn lướt qua, rất kiều, rất mị, vượt qua giận phóng ra đích mẫu đơn. Tiểu Ngưu gật đầu nói, ta đây trước rời khỏi, hiện diện Nguyệt Ảnh đích mặt, hắn ba mọi nơi đã sắp quần áo cấp cho cởi sạch, lộ ra tinh xích đích thân thể. Nguyệt Ảnh đỏ mặt nhìn thấy, trong lòng miên man suy nghĩ. Hắn đích thân thể vốn là kiện tráng đích, rắn chắc đích, cân xứng đích, nhất dẫn nhân chú mục đích kia căng thiết bổng, giống như một cây bổng chù y, thật sự được lão cao. Quy đầu phát tử, gân xanh đột ra, kia ngựa mắt trên hoàng lại dính trứ một giọt chất nhầy. Tiểu Ngưu cố ý động trứ thắt lưng, để cho thiết bổng chớp lên trứ, như là tại cùng Nguyệt Ảnh chào hỏi. Nguyệt Ảnh vừa chuyển đầu, hừ nói nhiều khó coi, phải nhiều khó coi, kia thanh âm hàm chứa ngượng ngùng cùng bất an, phi thường động lòng người. Tiểu Ngưu đã nhìn một cái chính mình đích thiết bổng, hắn lập tức phát hiện rồi biến hóa, thì phải là so với bình thường, lâu dài hơn, càng thô, lớn hơn nữa rồi. Nếu nói bình thường vốn là một cây tiểu hà thiết bổng chủ y nói, bây giờ đúng là đại nhất hào rồi, hơn nữa kia độ cứng đã so với bình thường càng ngạnh. Kỳ quái chính là, cũng không giống ăn xuân dược như vậy, thiết bổng trướng được khó chịu. Hắn nghĩ thầm rằng, kia Biển Long căn quả nhiên vốn là tốt thứ, nghĩ như vậy trứ. Tiểu Ngưu không dưới thắt lưng, đem Biển Long căn đặt ở hộp gấm trên, sau đó đặt trên bàn, để cho hắn tiếp tục tản ra mùi thơm. Nguyệt Ảnh nhìn thấy Tiểu Ngưu làm đích hết thảy, nhịn không được nói, ngươi đây là tại hại ta à. Tiểu Ngưu đi đến Nguyệt Ảnh trước mặt, nói, thân ái đích tiểu bảo bối, ta đây là tại yêu ngươi à, đến đây đi, ta giúp ngươi cởi quần áo. Nguyệt Ảnh tiềm thức mà lui từng bước, nói, không cần rồi, ta chính mình động thủ đi. Tiểu Ngưu quả thực không thể tin được khó tin, chính mình đích cái lỗ tai, hỏi, là thật đích sao? Nguyệt Ảnh mỉm cười nói, đương nhiên là thật đích. Tiểu Ngưu nghe xong mừng rỡ, khó được nàng như vậy chủ động à. Cái này có thể có được nhìn rồi. Chỉ nghe Nguyệt Ảnh còn nói, bất quá, ngươi được đem ngọn nến tắt, bằng không ta không thoát. Tiểu Ngưu nghe xong cười, thầm nói, ta đã nghĩ thôi, nàng còn chưa tới cái loại này phóng túng đích trình độ. Thổi phải thổi ba, sau này từ từ sẽ đến. Bằng ta Tiểu Ngưu đích bản lĩnh, không sợ không có thời gian đem nàng biến thành nhất mê người nhất phóng đảng đích vưu vật. Tiểu Ngưu chiếu ngọn nến vung tay lên, ngọn nến lên tiếng mà diệt, trong phòng bèn hắc hồ hồ đích rồi. Tiểu Ngưu cười nói, sư tỷ, bây giờ có thể rồi ba, Nguyệt Ảnh ừ, tiếp theo chợt nghe đến tất tất vỡ vỡ đích thanh âm. Tiểu Ngưu biết nàng tại cởi quần áo, tâm ngứa khó nhịn, hắn thầm nói, cái này diễm phúc tới, đêm nay cần phải hảo hảo hưởng thụ. Đang kia thanh âm dừng lại, Tiểu Ngưu bèn biết nàng đã thoát xong rồi. Cùng lúc đó, hoàng lại nghe thấy được nhàn nhạt đích mùi thơm, hắn biết đó là từ trên người nàng vọng lại, không khỏi sắc tâm đại động, tiếp cận tiến lên một sờ, quả nhiên sạch sẽ chùm mất đích, vậy ấm áp. Đang đụng đến phía dưới khi mới phát hiện, nàng còn giữ tiết khố. Tiểu Ngưu biết đối với nàng mà nói, có thể thoát đến này tình trạng đã không sai rồi. Tiểu Ngưu ôm nàng, hôn nhẹ gần gũi, mặt cười, nói, sư tỷ, để cho ta tới hảo hảo đau thương ngươi ba. Nguyệt Ảnh yêu cầu nói, cần ôm nhu một chút à, cần giống trượng phu giống nhau. Tiểu Ngưu cười nói, biết rồi. Ngươi là ta yêu nhất đích nữ nhân, ta tự nhiên sẽ lại thương ngươi rồi, nói xong, cùng Nguyệt Ảnh đi tới bị trên, chậm rãi rồi ngã xuống, Tiểu Ngưu đặt ở Nguyệt Ảnh đích trên thân. Song phương một thiếp dáng trên, Tiểu Ngưu phải nghĩ thấy hảo bóng loáng, hảo mềm mại. Tiểu Ngưu lại vừa hôn trụ nàng đích môi đỏ mọng, hai tay tại nàng toàn thân vuốt ve. Nhất là Song Phong, bị Tiểu Ngưu khiến cho rất nhanh phải ngạnh lên. Tiểu Ngưu trong bóng đêm cũng có thể cảm giác được điểm này, trong lòng cao hứng. Chỉ chốc lát sau, phải đem miệng tiến đến trước ngực, giống trẻ con giống nhau đít hút đứng lên, chỉ một tay hoàng lại xoa người cái kia. Nguyệt Ảnh bị hấp được ngứa cực kỳ, phải theo trứ đầu của hắn, nói, đại sắc lang, như thế nào chung quy thích hấp này, ta lại vừa ngươi là ngươi mẹ. Tiểu Ngưu buông ra vú, cười nói, nhưng ngươi là nương tử của ta, ta có quyền lợi như vậy khô, nói chuyện, lại vừa ngậm trụ nhũ hoa, hấp được tức tức có tiếng xé gió. Nguyệt Ảnh ôi ôi mà thở gấp, hừ nói, đại sắc lang, ngươi yếu hại chết ta rồi, Tiểu Ngưu cũng mặc kệ nhiều như vậy, tận tình mà tại chính mình âu yếm đít cô nương trên thân đại triển bản lĩnh. Không lâu phải tách ra nàng đít đùi ngọc, lại vừa đem miệng tiếp cận đi tới, tại nàng kia thần bí giải đất nồng nhiệt mà hút đứng lên. Nơi này không thể là nhũ phong, nơi này là Nguyệt Ảnh nhất mẫn cảm đít địa phương, chịu không được kích thích đít. Tiểu Ngưu này một phen động tác, khiến cho Nguyệt Ảnh đít hừ tiếng xé gió biến thành rồi run rẩy đít duyên dáng gọi to, như là ngã bệnh rồi bình thường. Tiểu Ngưu hô hấp dẫn Nguyệt Ảnh hạ thể đít khí tức, liếm chuẩn bị trứ nàng đít quý giá giải đất, cảm giác vô hạn hạnh phúc cùng kiêu ngạo. Hắn đương nhiên sẽ không dừng lại, từng ngụm mà ăn, như là ăn tốt nhất mỹ thực. Thậm chí còn nghĩ đầu lưỡi duỗi đến lỗ nhỏ trong đùa bỡn. Nguyệt Ảnh thật sự chịu không được rồi, thở gấp trứ nói, Tiểu Ngưu, không cần lại liếm rồi, không cần lại chơi. Ngươi đi lên ba, ta cần ngươi, nàng đích thủy đã chảy được trở thành dòng suối nhỏ, đại bộ phận vào Tiểu Ngưu đích miệng, Tiểu Ngưu như ẩm quỳnh tương ngọc lộ, chỉ cảm thấy miệng đầy đều là mùi thơm. Nếu không phải tại trong bóng tối, Tiểu Ngưu nhất định sẽ lại mở rộng tầm mắt đích. Tiểu Ngưu vừa nghe Nguyệt Ảnh để cho hắn trên rồi, bèn không hề lãng phí thời gian, hắn một lần nữa nằm úp sấp hảo, đem ngạnh được không giống dạng đít nhục bỗng hướng tới Nguyệt Ảnh đít hạ thân thật sự tới. Mặc dù không có ánh mắt đít hỗ trợ, Tiểu Ngưu như thường có thể chuẩn xác mà tìm được mục tiêu. Khi căng thiết bỗng rất nhanh phải để tại Nguyệt Ảnh đít cái động khẩu trên. Ở nơi này trước chậm rãi, sự ma sát đụng chạm rồi trong chốc lát, ma được Nguyệt Ảnh rên rỉ ra tiếng, có chút nóng nảy. Hy vọng kia thứ có thể nhanh một chút đi vào. Nguyệt Ảnh thân thủ đụng đến nhục bổng, kinh ngạc nói, như vậy thô, như vậy ngạnh, lúc này chỉ sợ ta phải chết rớt. Nàng trước kia không nghĩ thấy lớn như vậy đích. Tiểu Ngưu ha ha cười, nói, sư tỷ, ngươi nhiều lo lắng. Nữ nhân cả hài tử đều có thể ngày thường đi ra, huống chi vốn là như vậy một cây đồ vật đây, ngươi nói vốn là ba. Nguyệt Ảnh thúc giục nói, vậy ngươi còn đang ma, cọ chà sát đi từ từ, cái gì? Trong chốc lát ta đã có thể cải biến chủ ý rồi, Tiểu Ngưu biết là để cho chính mình mau xuyên vào đích ý tứ, hết lần này tới lần khác chỉ ở phía dưới đảo quanh, không hướng tới ở chỗ tiến quân. Nguyệt Ảnh hừ một tiếng, tại Tiểu Ngưu đích kiều đồn trên chụp một chút, nói, xuống tới ba, ta không cho ngươi làm. Tiểu Ngưu cười hì hì nói, sư tỷ, ta cũng không phải là đại vũ. Ta sẽ không trải qua gia môn mà không vào đích, nói chuyện, kiều đồn trầm xuống, kia nhục bỗng bèn tức đích một tiếng, cắm vào hơn phân nửa căng tới. Có xuân thủy đích làm dịu, nhục bỗng hay là không khó đi vào đích. Nguyệt Ảnh a rồi một tiếng, bèn ôm Tiểu Ngưu đích cổ, nói, lúc này có thể sánh bằng lần trước lớn hơn nữa, càng ngạnh rồi. Cái kia lão gia hỏa đưa cho ngươi thứ, cũng thật không phải tốt thứ, nói lời này khi trong lòng nhưng lại cảm thấy một trận ngọt ngào. Tiểu Ngưu một trận kiêu ngạo, nói, lớn, ngạnh rồi, mới càng thoải mái thôi, nói rồi, tiểu phúc độ quất xuyên vào vài cái, cảm thụ một chút tiểu huyệt đích tuyệt vời, sau đó lại một dùng sức nhân đã xuyên vào đến hoa tâm trên rồi. Hai người đích bảo bối kết hợp cùng một chỗ, chặt được không có khe hở. Tiểu Ngưu chậm rãi quất cắm, chỉ cảm thấy vô hạn sảng khoái. Thiết bổng bị nộn bánh bao trứ, mỗi động một chút đều đã tìm được thần tiên bàn đích khoái cảm. Nguyệt Ảnh đã giống nhau khoái hoạt, đừng xem nàng không có lớn tiếng kêu, đó là bởi vì nàng hoàng lại phóng ra không lối thoát. Tiểu Ngưu hưng phấn mà quất cắm, mỗi một dưới cũng không mau, nhưng đều là dài ra dài nhập vào đích, thẳng xuyên vào được Nguyệt Ảnh thở gấp không ngừng, trên rỉ không dứt. Khi mê người đích trong thanh âm lộ ra ngọt ngào cùng sảng khoái, Tiểu Ngưu nghe được đều phải bắn. Tiểu Ngưu đằng ra hai tay nắm nàng đích vú, một bên khô nàng, một bên chơi trứ, nhẹ giọng nói, sư tỷ. Thế nào, thoải mái ba? Nguyệt Ảnh hừ nói, đại sắc lang, ngươi xấu lắm, mỗi lần đều cũng xuyên vào được lớn như vậy lực, muốn đem ta giết chết rồi. Nói chuyện, Nguyệt Ảnh thật sự trứ hạ thân, ngốc mà phối hợp trứ. Bởi vì Xuân Thủy đích tràn lan, theo Tiểu Ngưu đích động tác, bèn phát ra dễ nghe phát két tiếng xé gió, nghe được Nguyệt Ảnh ngượng ngùng không thôi, nghe được Tiểu Ngưu hưng phấn như hỏa. Một hơi, phạm làm, trên trăm dưới, Nguyệt Ảnh đích tiếng rên rỉ đã càng lúc càng đại, nàng không hề vậy rụt rè rồi, cũng dám cho hừ kêu. Này làm cho Tiểu Ngưu phi thường vừa lòng. Rốt cuộc Nguyệt Ảnh vốn là tay mới, Tiểu Ngưu xuyên vào không đến 200 dưới, Nguyệt Ảnh phải dài tiếng xé gió hoang hô trứ đạt tới rồi cao trào. Tiểu Ngưu ghé vào Nguyệt Ảnh đích trên thân bất động, thiết bỗng ngâm mình ở nhiều thủy đích trong động, cảm giác vô hạn ấm áp. Nguyệt Ảnh chậm rãi thở hào hển, Tiểu Ngưu bèn nói, sư tỷ, của ngươi lỗ nhỏ thật tốt à, vậy chặt, vậy nộn, lại vừa nhiều như vậy thủy. Ta mỗi lần cắm vào tới, cũng không muốn nghĩ lại, rút nhổ ra, rồi. Nguyệt Ảnh hừ nói, đáng tiếc ta một hảo cô nương, dừng ở ngươi này đại sắc lang đích trong tay rồi. Tiểu Ngưu hôn một cái nàng đích miệng, nói, sư tỷ à, này chứng minh chúng ta hữu duyên. Ngươi nhất định đúng là nữ nhân của ta, sau này còn muốn giúp ta sinh hài tử đây. Khi đó hài tử gọi ngươi mụ, bảo ta cha, ngươi nói chúng ta có bao nhiêu hạnh phúc à. Nguyệt Ảnh nghe xong trong lòng đã cảm thấy cao hứng, nói, ta với ngươi sinh đích hài tử, nhất định là quỷ đầu quỷ não, không phải một chính nhân quân tử. Tiểu Ngưu nói, kia cũng không nhất định. Kia hài tử nhất định giống ngươi giống nhau xinh đẹp, giống ta giống nhau thông minh. Ta nhất định không gọi hắn đang cái gì võ lâm minh chủ, mà gọi hắn tới đọc sách, tương lai hảo khảo trạng nguyên cho chúng ta ngụy nhà làm vẻ vang. Nguyệt Ảnh nghe xong cười không ngừng, nói, đến lúc đó ít gây ra mấy cô nương, phải cảm ơn trời đất rồi. Tiểu Ngưu cười nói, con ta đương nhiên vốn là vạn người mê rồi, người nào cô nương đều cũng thích hắn. Nguyệt Ảnh nói, ngươi không có chính thức nghênh cưới ta, ta sẽ không thay ngươi sinh hài tử đích. Tiểu Ngưu nói, chúng ta bây giờ không phải tại động phòng sao, nói rồi, dãy dụ kiều đồn, làm cho nhục bổng tử tại huyệt trong chuyển động trứ, ma trứ lỗ nhỏ trong đích nộn thịt. Nguyệt Ảnh ôi ôi rồi hai tiếng, nói, Tiểu Ngưu, ngươi còn không có, khỏe được không? Tiểu Ngưu cười khổ nói, sư tỷ, chúng ta lúc này mới vừa mới bắt đầu, ta còn chưa từng có ẩn đây, nói rồi, chậm quất chậm xuyên vào mà hoạt động trứ. Nguyệt Ảnh đột nhiên nói, bị ngươi đè nặng rất không thoải mái, ta nghĩ đến mặt trên tới. Tiểu Ngưu vui mừng mà nói, tốt lắm à, ta nhưng là cầu còn không được, nói rồi ôm Nguyệt Ảnh nghiêng người, đến lúc này Nguyệt Ảnh phải ghé vào Tiểu Ngưu đích trên thân rồi. Nguyệt Ảnh thẳng khởi thắt lưng, để cho chính mình biến thành quỳ xu thế, mà lỗ nhỏ vẫn đang đem nhục bổng bao quá chặt chẽ đích. Đáng tiếc, trong bóng tối cái gì đều cũng nhìn không tới, nói cách khác, Tiểu Ngưu nhất định hô to cực kỳ thỏa mãn. Nguyệt Ảnh lần đệ nhất ở trên mặt, không biết làm như thế nào mới tốt, Tiểu Ngưu tự thành vi lâm thời chỉ đạo. Nguyệt Ảnh vốn là một người thông minh, học được rất nhanh, trong chớp mắt nàng đã sẽ lại theo trứ Tiểu Ngưu đích bụng, đong đưa kiều đồn rồi. Tiểu Ngưu bị nàng xuất sắc đích biểu hiện cảm động rồi, luôn miệng khen ngợi nói, sư tỷ, ta đến bây giờ mới biết được ngươi thật sự là một hoàng mỹ đích cô nương à, nói rồi hai tay vương, nắm chơi trứ nàng đích vú, cả bắt mang theo niết đích, cấp cho nàng kích thích. Nguyệt Ảnh động rồi trong chốc lát, động tác càng ngày càng thuần thục, tại Tiểu Ngưu đích chỉ điểm dưới, nàng sửa quỳ vi ngồi chồm hổm, kia nhục bổng tử một chút bốc ra rồi. Tiểu Ngưu bèn nói, sư tỷ, chính người bắt nó bỏ vào hãy đi đi, nghĩ đến mỹ nữ chính mình đem thiết bổng nhét vào tới, trong lòng là tốt rồi chịu. Nguyệt Ảnh hừ nói, ta mới không, ta không có vậy dưới tiện. Tiểu Ngưu nghe xong nghĩ thấy buồn cười, thầm nói, này cùng dưới tiện không dưới tiện có cái gì quan hệ. Này theo ta tốt hơn đích mỹ nữ, ở trên mặt trời xa bổng nhập vào động đích mỹ nữ, người nào cũng không dưới tiện a, bất quá sư tỷ vốn là tay mới, nhiều ít hay là có chút thẹn thùng. Xem ra sau này nhiều lắm nhiều điều giáo mới là. Tiểu Ngưu nói, sư tỷ, vậy để cho ta hỗ trợ ba, Tiểu Ngưu chính mình tiếp tục nhục bổng, Nguyệt Ảnh trầm dưới kiều đồn, song phương trải qua tiếp xúc, kia lỗ nhỏ bèn đụng tới quy đầu trên, nhục bổng khiến cho Nguyệt Ảnh đích lỗ nhỏ cấp cho nuốt sống. Tiểu Ngưu nghĩ thấy nhục bổng tiến vào một ấm áp mà ướt át đích chặt tiếp cận, chỗ nơi, kia nộn thịt thoáng vừa động, chính mình đích tứ chi trăm hài không có một chỗ khó chịu đích. Hắn vù vù thở phì phò, nói, sư tỷ, của ngươi huyệt thật tốt, sẵn được ta xương cốt đều cũng mềm rồi, nói chuyện, bản năng thật sự trứ nhục bổng, làm cho quy đầu đánh nàng đít hoa tâm, bị đâm cho Nguyệt Ảnh a a thẳng kêu, sẵn giọng. Tiểu ngưu ngươi không cần lộn xộn, để cho ta chính mình đến à. Tiểu ngưu ha ha cười, nói, hảo oa, sư tỷ, phải nhìn ngươi đít rồi, hai tay lại nhớ tới nàng đít vú trên, nắm bắt nhũ hoa, phụ giúp thịt cầu. Nguyệt Ảnh tại tiểu ngưu đít kích thích dưới, rất là hưng phấn, nàng vạt áo chuyển kiều đồn, không ngừng mà phun ra nuốt vào trứ, làm cho hai người đít kết hợp chỗ phát ra rất nhỏ đít phát két tiếng xé gió, này thanh âm càng làm cho hai người hứng thú tăng nhiều. Nguyệt Ảnh nói, thật sự là mắc cỡ chết người rồi, khô việc này còn có động tĩnh. Tiểu ngưu ngồi xuống, tại nàng đít vú trên cả thân vài khẩu, nói, sư tỷ, có động tĩnh mới có tình thú à. Cái loại này ngốc khô nhiều không có ý nghĩa, nói chuyện, chỉ huy nàng sửa ngồi chồng hổng vi cưỡi, cũng đem hai chân bàn hắn đít trên lưng, mà tiểu ngưu thì ôm nàng đít kiều đồn mảnh đỉnh, đỉnh được Nguyệt Ảnh thở gấp tiếng xé gió nhanh hơn. Như vậy, phạm làm trong chốc lát, tiểu ngưu nói, sư tỷ, chúng ta đến chó khô tư thế ba, kia chiêu đã rất sẵn đít. Nguyệt Ảnh hai tay theo trứ tiểu ngưu đít bả vai, nói, bất hảo, bất hảo, kia chiêu quá khó khăn nhìn, mặc dù nàng không có thử qua, nhưng nàng xem qua hai con chó tại ban ngày ban mặt dưới chẳng biết cảm thấy thẹn mà can sự, kia tư thế thật sự có tổn hại hình tượng. Tiểu ngưu cười nói, sư tỷ, sợ cái gì à, dù sao như vậy hắc, ai cũng nhìn không thấy ai. Nguyệt Ảnh kiên trì nói, bất hảo, ta nói mặc kệ sẽ không khô. Tiểu ngưu cũng không miễn cưỡng, nói, kia coi như hết, chúng ta lại đổi lại một tư thế, nói chuyện, đem Nguyệt Ảnh đạp đổ, đem nàng đít đùi ngọc gác ở chính mình đít trên vai, mà chính mình tứ chi chấm đất hạ thân treo lơ lửng, len ken hữu lực mà khô đứng lên. Này tư thế làm được thâm, làm được trọng, mỗi một dưới đều cũng rất có khí thế. Nguyệt Ảnh rên rỉ nói, tiểu ngưu ngươi xấu lắm, mau đưa ta cấp cho giết chết rồi. Tiểu ngưu thở hổn hển như ngưu mà khô trứ, nói, sư tỷ, ta đây là tại cho ngươi thoải mái à. Ta sẽ cho ngươi biết, ta có cỡ nào yêu ngươi. Phải bởi vì yêu ngươi, ta mới cần phục vụ ngươi. Ngươi đời này đều cũng thuộc loại ta đích, ngươi đáp ứng không đáp ứng à. Nguyệt Ảnh trong lúc trước mắt, nào có tâm tình trả lời hắn, phải a a mà kêu, kêu được lại vừa êm tai lại vừa say mê. Tiểu ngưu nở nụ cười, nói, đây là đáp ứng rồi, nói rồi, nhục bổng càng thêm thiểm điện bàn mà khô nàng, làm được phụ thân vang lên, kia dâm thủy chẳng biết chảy nhiều ít. Đợi cho Nguyệt Ảnh thật sự chịu không được khi, phải hưởng vang, tiểu ngưu phát ra hô tiếng xé gió. Tiểu ngưu không đành lòng nhiều lăn qua lăn lại nàng, phải cảm thấy mỹ mãn mà phát bắn, toàn bộ bắn tới Nguyệt Ảnh đích tiểu huyệt trong. Hắn lúc này đây bắn rất nhiều, đem Nguyệt Ảnh đích tiểu huyệt đều cũng quán đầy. Tiểu ngưu lấy tay một sờ, còn có chút chảy ra xuống rồi. Tưởng tượng đến chính mình đang giữ lấy âu yếm đích nữ thần, sách tóm tắt được trong lòng vô hạn hạnh phúc. Sau đó hai người đều không có tâm tư nói chuyện rồi, lẫn nhau ôm trứ, mỹ mỹ mà đang ngủ. Ngày kế tỉnh lại, hai người hoàng lại chặt ôm ở lập tức. Bốn mắt nhìn nhau, tiểu ngưu vô cùng kiêu ngạo, mà Nguyệt Ảnh nhưng lại mặt đỏ như hà, nhắm lại đôi mắt đẹp. Lúc này hai người vốn là sườn ôm, tiểu ngưu đích thiết bổng hoàng lại cắm ở Nguyệt Ảnh đích trong động, có thể thấy được ngủ sau khi, hai người đích bảo bối hoàng lại kết hợp trứ, này làm cho Nguyệt Ảnh đại xấu hổ. Nguyệt Ảnh mở đôi mắt đẹp, nói, trời đã sáng, mau đứng lên ba. Tiểu ngưu cười hì hì nói, ta không nỡ, rút nhổ ra cà, ngâm mình ở chỗ quá sung sướng. Nguyệt Ảnh sẵn giọng, nếu không, rút nhổ ra, nói, ta phải cắt điệu hắn. Tiểu ngưu thẳng nhếch miệng, nói, phu nhân, ngươi để làm chi vậy hung ác, rút phải rút thôi, nói chuyện, phát đít một tiếng, đem thiết bổng rút đi ra. Vừa kéo đi ra, bèn nhìn thấy kia lỗ nhỏ nhung mau dính dính đít, nộn thịt hồng hồng đít, dâm thủy cũng không có toàn bộ khô. Tiểu ngưu muốn nghĩ nhiều xem vài lần, Nguyệt Ảnh đem chân cũng chặt rồi, cũng nói, nhanh một chút đi ra ngoài, ta cần mặc quần áo. Tiểu ngưu biết Nguyệt Ảnh lại vừa khôi phục nguyên dạng, cũng không dám lại kéo dài, bèn đứng lên mặc quần áo. Mặc sau khi lại vừa đem biển long căn dùng bố bao hảo, lại phóng tới hộp gấm trong. Tưởng tượng đến tối hôm qua đích diễm phúc, trong lòng phải điềm điềm đích, thầm nói, này thứ thật sự là trong báu vật, phạm làm, lâu như vậy lại không biết là mệt, hơn nữa tên hoàng lại trở nên lớn như vậy. Này đồ vật thật sự là kiện bảo bối, vốn là vật báu vô giá à, có cơ hội nên tới bái phỏng Hồ lão nhân, dù sao hắn nhà cách nhà của ta cũng không xa. Chờ hắn lại xoay người khi, Nguyệt Ảnh đã mặc chỉnh tề, tuyệt vời đích thân thể lại bị màu trắng đích váy dài cấp cho che lấp rồi. Tiểu Ngưu thầm kêu đáng tiếc, bởi vì tại hắn xem ra, Nguyệt Ảnh hay là quan trứ thân thể đẹp nhất, thân thể của hắn tử cơ hồ chọn không ra một chỗ khuyết điểm đến, không hổ là tứ đại mỹ nữ đứng đầu, tiên nữ hạ phàm bàn đích mỹ nhân à. Nguyệt Ảnh đi tới, trên mặt mang theo tàn hồng, nhìn chăm chú rồi kia hộp gấm liếc mắt, hừ nói, thứ này không phải tốt thứ, cho ta, để cho ta hủy rồi hắn ba. Tiểu Ngưu đem hộp gấm chặt ôm vào trong ngực, nói, vì cái gì? Nguyệt Ảnh bất mãn mà nói, tối hôm qua nếu không phải bởi vì hắn nói, ta mới sẽ không cùng ngươi sằng bậy làm ẩu làm càng. Hắn không phải tốt thứ, lấy vội tới ta hủy diệt. Tiểu Ngưu cười hắc hắc, nói, không đúng, hắn nhưng là ta đích ân nhân. Có hắn tại bên người, sư tỷ mới có thể rất thích ý theo sát ta ngủ à. Nguyệt Ảnh mắng, thối sắc lang, thật không biết xấu hổ. Tiểu Ngưu thầm nói, theo ngươi nói thế nào, như thế nào chỉ mắng, dù sao ngươi đã là người của ta rồi, nói cái gì đều cũng chậm. Thứ này cũng không thể hủy diệt, ta đây sau này còn dùng được chứ đây, dùng hắn đến đối phó mỹ nữ, nhưng là pháp bảo à. Nguyệt Ảnh phân phó nói, tới bắn bồn thủy đến, ta cần chải tóc. Tiểu Ngưu đáp ứng một tiếng, cần ôm kia hộp gấm tới. Nguyệt Ảnh thấy buồn cười, nói, thứ phóng ra ta nơi này ba, ta sẽ không hủy diệt hắn đích. Tiểu Ngưu hỏi, thật sự? Nguyệt Ảnh cười nhạo nói, trước kia không có thứ này đích thời điểm, ngươi đã không ít làm ác. Tiểu Ngưu nghe xong, lúc này mới yên lòng. Buông hộp gấm, tới đánh nước ấm đi. Hồi tưởng khởi tối hôm qua thật là tốt sự tình, hắn thật muốn mỗi ngày qua như vậy đích cuộc sống. Chờ Nguyệt Ảnh tẩy quá, nếm qua điểm tâm, thu thập xong phải tiếp theo chạy đi rồi. Lúc này Nguyệt Ảnh cũng không có nghe Tiểu Ngưu đích, mà là theo chính mình đích cảm giác đi, một hơi phải chạy tới cách Hàng Châu chỉ có trăm dặm xa đích một nhà trấn. Mặc cho Tiểu Ngưu đem lời hay nói tẩn, Nguyệt Ảnh cũng không thải nạp Tiểu Ngưu đích chủ ý, làm cho Tiểu Ngưu càng phát ra nghĩ thấy, này mỹ nữ cũng không phải tốt như vậy khống chế. Y Nguyệt Ảnh đích chủ ý, còn muốn suốt đêm chạy đi, một hơi đuổi tới Hàng Châu. Tiểu Ngưu vẻ mặt đau khổ lắc đầu nói, sư tỷ, làm gì vậy cấp bách đây? Cũng không phải là tới nhà ngươi, ngươi chung quy sẽ không so với ta hoàng lại vội vã đến nhà của ta ba. Nguyệt Ảnh cười cười, nói, Tiểu Ngưu, ta là không nghĩ lãng phí thời gian. Sớm một ngày đến Hàng Châu, ta có thể sớm một chút quay về Lao Sơn, cho ta đích lý tưởng nhiều làm chút sự tình. Tiểu Ngưu giơ lên hai tay, nói, tâm tình của ngươi có thể lý giải, nhưng ta thật sự đi không đặng. Nguyệt Ảnh nghĩ nghĩ, nói, dù sao nơi này cách Hàng Châu cũng không xa rồi, không bằng chúng ta ở người này chia tay ba. Vừa nghe lời này, Tiểu Ngưu vội vàng khoát tay, nói, không được, không được, sư tỷ ngươi còn không có đem cho ta về đến nhà, chúng ta lúc trước nhưng là đâu có không dám cũng được rồi, đến Hàng Châu mới tách ra, ngươi cũng không thể nói không tính toán gì hết à, tại tâm lý của ta. Ngươi nhưng là luôn luôn nói một không hai đích. Nguyệt Ảnh bạch liễu tha nhất nhãn, giận dữ nói, ngươi thật đúng là một nhờ vả gia quỷ. Không bằng như vậy, ta cách dùng thuật tiễn ngươi một đoạn đường, như vậy tỉnh khi dùng ít sức, đối với ngươi ta đều có chỗ tốt. Tiểu Ngưu lại vừa khoát tay, nói, không thành không thành, nếu như vậy đã có thể nói, ta đã sớm đồng ý rồi. Nguyệt Ảnh lại vừa giận dữ nói, ta gặp gỡ ngươi người này, thật sự là ngã tám cuộc đời đích môi rồi. Ngươi thật đúng là ta đích hung tinh. Tiểu Ngưu ha ha cười nói, cái gì hung tinh à, kỳ quái khó nghe đích, ta nên là ngươi đích cứu tinh. Ngươi muốn nghĩ, nếu không phải ta nói, ngươi nơi nào sẽ biết nam nữ trong lúc đó đích tình thú à? Ngươi lại vừa nơi nào sẽ biết nam nữ còn có nhanh như vậy sống chuyện này? Nguyệt Ảnh đôi mắt đẹp trừng, chiếu theo Tiểu Ngưu đích cái mũi đúng là một quyền, Tiểu Ngưu sớm có chuẩn bị. Đầu hướng bên cạnh phiến diện, đánh hụt rồi. Nào biết nói, cùng lúc đó, Nguyệt Ảnh đích một khắc quyền đã tới, kết rắn chắc thật mà đánh vào Tiểu Ngưu đích bụng trên. Đây chính là không có đoán trước đến đích, hắn bị đánh cho ôm phúc kêu đau. Nguyệt Ảnh hừ một tiếng, cười nói, chẳng lẽ ta sẽ không sẽ lại biến chiêu kể ra sao? Sau này lại miệng lưỡi chiếm ta tiện nghi, đúng là kết cục này, sau đó xoay người bước đi, không để ý tới Tiểu Ngưu đích, chẳng thiết sống nữa. Tiểu Ngưu đành phải đứng dậy, lập tức phải đuổi, thời điểm này đã bất chấp bụng có đau hay không rồi. Hắn thầm nói. Cũng không biết khi nào tài năng đang nàng đích chủ tử, nàng sẽ lại đối với ta ôn nhu như nước, không phát giận. Phỏng chừng ngày nào đó hoàng lại thật sự xa đích. Hai người tại một nhà trấn trên đường chuyển động đi dạo trong chốc lát, bèn đầu điếm trụ dưới, phía sau đã vốn là đang lúc hoàng hôn, không thể lại chạy đi rồi. Mặc dù Nguyệt Ảnh đủ hung ác đủ ngang ngạnh, cuối cùng hoàng lại tôn trọng Tiểu Ngưu đích ý kiến, cũng không có kiên trì suốt đêm chạy đi. Nói cách khác, Tiểu Ngưu đã có thể bi thảm rồi. Đầu điếm về đầu điếm, nhưng đêm nay hai người cũng không có ở cùng một chỗ. Nguyệt Ảnh lúc này làm chủ cần rồi hai phòng, hơn nữa cách được năm gần, vừa lúc vốn là một loạt phòng đích đầu cùng vĩ, Tiểu Ngưu ở tại vĩ, Đoan Bưng, mà Nguyệt Ảnh ở tại cấp trên. Không chỉ như vậy, nếm qua cơm chiều sau khi, Nguyệt Ảnh nói cần nghỉ ngơi, nhưng lại đem khóa cửa trên rồi, nhắc nhở Tiểu Ngưu không được xâm nhập, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tiểu Ngưu thấy nàng như thế, là tốt rồi ngôn lấy lòng. Đáng tiếc Nguyệt Ảnh căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, xem ra vốn là quyết tâm muốn cùng Tiểu Ngưu phân cư, không hề cùng hắn, sằng bậy làm ẩu làm càng, rồi. Tiểu Ngưu mãn nghĩ đến có thể lại hưởng diễm phúc, ai biết sẽ lại rơi xuống như thế kết cục. Không chỉ có như vậy, Nguyệt Ảnh còn nghĩ Tiểu Ngưu đích bảo bối Biển Long tăng cấp cho không nhận được, nói là vì để cho Tiểu Ngưu an phận thủ thường, không nổi tà niệm, nàng cần tạm thời bảo quản. Cái này gọi là Tiểu Ngưu dở khóc dở cười, hắn thầm nói, ta với ngươi cùng một chỗ, ta còn đi ra ngoài trộm tin. Ta sẽ vậy nhược trí sao? Tiểu Ngưu trở lại chính mình đích phòng, thở vắng than dài đích. Không chỉ là bởi vì vi đêm nay không có diễm phúc nhưng hưởng, càng chủ yếu chính là Hàng Châu buông xuống, Nguyệt Ảnh cần cùng chính mình cắt chạy thứ rồi. Chính mình thật vất vả tranh thủ đích trăng mật, muốn chấm dứt, ai biết như vậy đích diễm phúc sau này còn có thể tại khi nào thì xuất hiện. Hắn hướng tới trên giường một nằm, một bụng đích không vui vẻ. Đang nghĩ ngợi tâm sự, chợt nghe cửa sổ chạm chạm hưởng vang rồi hai tiếng, Tiểu Ngưu còn tưởng rằng chính mình nghe lầm rồi, cũng không có để ý, cửa sổ lại vừa hưởng vang rồi hai tiếng. Hắn mới hiểu được có người quan lâm rồi. Hắn thoáng cái ngồi dậy, hướng phía cửa sổ hỏi, ai? Muốn vào đến phải từ cánh cửa tiến đến, bò cửa sổ đích cũng không vốn là thứ tốt, hắn đích thanh âm không lớn, nhưng rất nghiêm khắc. Một giọng nữ ở bên ngoài vang lên, nhanh chóng khai cửa sổ, bằng không ta phóng ra rắn cắn chết ngươi. Không cắn chết ngươi, cũng muốn cắn điệu của ngươi tiểu kê kê, thanh âm thanh thúy lại vừa bá đạo. Vừa nghe chỉ biết vốn là một không dễ chọc đích nữ tử. Tiểu Ngưu lập tức chỉ biết là ai rồi, không khỏi nở nụ cười, nói, ngươi vì cái gì không đi cánh cửa đây? Khi giọng nữ nói, ta cao hứng đi cửa sổ thế nào, không được sao? Mau đánh khai, bằng không ta phóng ra, xà rắn, rồi. Tiểu Ngưu không hề nói nhiều, bèn đẩy ra cửa sổ. Cửa sổ một khai, một cái bóng nhảy lên rồi tiến đến, giống như yến tử xuyên toa bình thường. Lại vừa nhẹ tiệp, lại vừa nhanh chóng. Cùng lúc đó, trên người nàng đã phát ra vài tiếng linh đang hưởng vang. Người nọ hướng tới trong phòng vừa đứng, đình đình ngọc lập, người tươi đẹp như hoa, chỉ là quần áo có chút xanh xanh đỏ đỏ đích, không quá chú ý, nàng đích trên mặt đang mang theo một loại bi phẫn cùng bất mãn, đôi mắt đẹp đang oan trứ Tiểu Ngưu. Tiểu Ngưu đóng hảo cửa sổ, quay đầu lại mỉm cười nói, Tiểu Thiền, sao ngươi lại tới đây? Từ đâu tới đây đích? Mau ngồi xuống nói chuyện. Người tới đúng là Mạc Tiểu Thiền, nàng cổ trứ quai hàm, nói, ta tới là muốn hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc có nghĩ là cưới ta? Tiểu Ngưu đến gần nàng, nói, ta đương nhiên suy nghĩ. Tiểu Thiền nói, nhưng ngươi ngày đó đã đáp ứng xong hư cái kia lỗ mũi trâu quay về Lao Sơn, này không phải cần theo chúng ta là địch sao? Tiểu Ngưu đối với nàng cười, lớn mật mà giữ chặt tay nàng, nói, Tiểu Thiền, nghe ta giải thích. Tiểu Thiền bỏ qua rồi tay hắn, nói, ngươi không đem nói biết rõ, sau này chúng ta đúng là đối đầu, đúng là địch nhân. Tiểu Ngưu gật đầu nói, được rồi, ta cái này với ngươi giải thích biết rõ. Ta đáp ứng xong hư một lần nữa quay về Lao Sơn, là vì ma đao. Ngươi muốn nghĩ, kia vốn là ta gì đó, lại bị hắn lấy mất, lòng ta trong có bao nhiêu sao tức giận. Ta nghĩ bả đao cướp về, bởi vậy ta trở về Lao Sơn. Tùy thời chờ đợi đạo đao đích cơ hội. Tiểu Thiền đích sắc mặt hòa hoãn một chút, nói, ngươi nói đích nhưng là nói thật. Không có gạt ta. Tiểu Ngưu lại vừa giữ chặt Tiểu Thiền đích tay, nói, ta tự nhiên sẽ không lừa ngươi rồi, ngươi cùng quỷ linh hai ta đều cũng rất thích. Còn có, mặc kệ thế nào, ta cũng không muốn nghĩ với các ngươi tà phái trở mặt. Ta không phải sớm với các ngươi nói qua, ta muốn cho tà phái cùng chánh đạo hóa giải cừu hận, tất cả mọi người có thể qua tốt nhất cuộc sống. Tiểu Thiền lúc này không có bỏ qua tay, nói, vậy ngươi ngày đó nói đích những lời này đó kia. Tiểu Ngưu giải thích nói, đó là nói cho Song Hư nghe đích, tại tâm lý của ta, căn bản không có chính tà chi phân, chỉ có người tốt người xấu đích khác nhau. Ngươi muốn nghĩ, nếu ta thật sự đem chính tà chi đừng xem được vậy trọng nói, ta còn có thể với các ngươi khỏe được không? Tiểu Thiền Bạch Liễu tha nhất nhãn, nói, ngươi người kia vốn là một đại sắc lang, ai biết ngươi là không phải thầm nghĩ đùa bỡn chúng ta. Tiểu Ngưu cười hắc hắc, nói, ngươi mấy ngày nay có phải là rất muốn ta? Trên thân phát tao à? Tiểu Thiền nhẹ giọng nở nụ cười, mắng, hảo ác tâm, ngươi mới phát tao, lý dặm. Tiểu Ngưu sợ dẫn khởi cái gì phiền toái, phải quay về phía ngọn nến vung tay lên, ánh nến lâu diệt. Tiểu Thiền ôi rồi một tiếng, hỏi, ngươi muốn làm gì? Của ngươi sư tỷ ở phía trước đích trong phòng, ta thúc thúc đã cách này không xa. Tiểu Ngưu đem nàng hướng tới trong lòng một ôm, nói, ta không nghĩ làm gì, chẳng lẽ với ngươi nói chút nhân lời tâm tình còn không được sao, nói chuyện, lôi kéo Tiểu Thiền trên rồi giường. Hai người nằm ở trên giường lời tâm tình liên tục đích, loại này tình cảnh đã thật sự gọi người lưu luyến đích. Tiểu Ngưu hỏi, ngươi là từ đâu tới đây đích? Như thế nào tìm được ta đích? Tiểu Thiền tại Tiểu Ngưu đích cái lỗ tai khẽ cắn rồi một chút, nói, ngươi này trần thế giới Mỹ à, ngày đó ta cùng quỷ linh đi rồi không xa sau khi, chúng ta phải ra đi, nàng đi nơi nào ta không biết, ta là tại ngươi phía sau đi theo đích. Theo tới đi theo, nhưng lại cùng đã đánh mất, bởi vì Đàm Nguyệt Ảnh đích cảnh giác tính chất rất cao, ta không dám cùng được thân cận quá. Sau lại ta trước hết đến nơi đây trụ dưới, ta nghĩ chờ ngươi đến. Không ngờ tới không đợi đến ngươi tới, nhưng lại chờ đến đây ta thúc thúc. Ta thúc thúc nhắc tới ngươi, cũng không có như thế nào tức giận, giống như hắn thật sự thưởng thức của ngươi. Tiểu Ngưu nói, ta chỉ biết ngươi thúc thúc không phải một người hồ đồ. Tiểu Thiền tiếp theo nói, hắn muốn dẫn ta đi, ta không đi, ta nói thế nào cũng phải gặp ngươi một mặt lại đi, có rất nhiều nói được với ngươi nói rõ. Tiểu Ngưu cười hì hì nói, nhất định là muốn nghĩ nói cho ta biết, ngươi có bao nhiêu yêu ta, có bao nhiêu sao cần phải ta, cỡ nào không rời khỏi ta. Tiểu Thiền ha ha cười, nói, thối mỹ, ta tới tìm ngươi đúng là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi còn muốn không nghĩ muốn ta cùng quỷ linh. Nếu ngươi không cần, chúng ta không muốn khác xuất giá người khác rồi. Lấy chúng ta đích điều kiện, muốn tìm một trượng phu còn không khó. Tiểu Ngưu nghe xong khẩn trương, tại Tiểu Thiền đích kiều đồn trên nhéo một cái, nói, hai người các ngươi đều cũng có chủ đích, như thế nào có thể sửa xuất giá đây? Đây là tuyệt đối không được đích. Tiểu Thiền bị véo được a mà một tiếng, hừ nói, ai kêu ngươi vô tình vô nghĩa rồi. Theo chúng ta hai hảo, hoàng lại cùng Đàm Nguyệt Ảnh làm cùng một chỗ, ngươi cũng thật không phải thứ, nói rồi lại vừa xé Tiểu Ngưu đích cái lỗ tai. Tiểu Ngưu ăn đau nhất, vội vàng nói, Tiểu Thiền, ngươi cũng không nên đi ra ngoài loạn ngôn a, như vậy sẽ lại ảnh hưởng ta đích thanh danh đích. Tiểu Thiền xì một tiếng khinh miệt, nói, ngươi bắt đầu phải xú danh xa dương rồi, còn sợ người ta nói. Bất quá, ta còn thực không thể nói, ta sợ ảnh hưởng ta chính mình đích thanh danh, dù sao ta coi như là của ngươi nữ nhân. Tiểu Ngưu hắc hắc cười, nói, ngươi nghĩ như vậy là được rồi. Tiểu Thiền nói, ta nhưng là mọi chuyện đều cũng cho ngươi suy nghĩ, ta không làm, thất vọng ngươi, ngươi cũng phải không làm, thất vọng ta. Tiểu Ngưu nói, đó là, ai kêu chúng ta vốn là vợ chồng đây. Đêm nay, ngươi ở người này ngủ đi. Tiểu Thiền đằng mà ngồi dậy, nói, ta thúc thúc đang chờ ta đây. Chúng ta cần suốt đêm lên đường, ta cần theo hắn đi bắt một loại độc xà, ngươi muốn hay không cùng? Tiểu Ngưu vội vàng nói, không cần rồi, không cần rồi, loại này phúc khí ta hưởng thụ không được, hắn tưởng tượng đến độc xà trong lòng phải rung lên. Tiểu Thiền còn nói thêm, lúc này Song Hư được ma đao, nhưng là chúng ta tà phái đích bất hạnh, chúng ta nhất định sẽ lại nghĩ biện pháp đối phó hắn đích. Ngươi cũng muốn gia tăng đem kính nhân, sớm một chút đem ma đao cướp về, khi đao tại trong tay của ngươi, lòng ta trong hoàn hảo qua một chút. Tiểu Ngưu ừ, nói, kia không có vấn đề. Tiểu Thiền nhảy xuống giường, nói, ta phải đi rồi, ta còn sẽ tìm đến của ngươi, ngươi phải nhớ kỹ ngươi đã nói, bằng không ta cùng quỷ linh cũng không sẽ bỏ qua của ngươi. Nói chuyện, tại tiểu ngưu đích ngoài miệng tàn nhẫn hôn một cái, càng xong cửa sổ mà ra. Chờ tiểu ngưu đi tới phía trước cửa sổ khi, chỉ thấy đầy sao đầy trời, bốn phía tĩnh lặng, gió đêm thổi trúng người tinh thần rung lên.